Bí mật sủng vợ của ông trùm giải trí, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 17, góc chuyện audio.com. Phong trại, một ngày náo nhiệt, cuối cùng giờ phút này cũng được yên ắng. Trong đại sảnh, các người giúp việc đang thu dọn tàn cuộc. Phong ra một nhà bốn người, ngồi trong góc phòng sạch sẽ. Chị gái Phong Tử Khiêm, Phong Tư Nguyệt, năm nay đã 24 tuổi, nhìn qua rất lạnh lùng. Bộ dạng gia giáo cũng tốt, nhưng một khi mở miệng nói chuyện, ý nghĩ liền thay đổi. Hôm nay lễ phục an mộc là cái gì? Thực sự là xấu, em trai, ngươi về sau cũng thật bi thảm. Phong Tử Khiêm ngồi bắt chéo hai chân trên sofa, nghe nói như thế, vẻ mặt không kiên nhẫn. Chị, cô ta đi rồi, ngươi nói về cô ta nhiều như vậy để làm gì? Bộ dạng xấu xí của cô ta tuyệt đối sẽ không bị người cướp xác. Ngươi nghĩ rằng ta muốn nói chuyện cùng cô ta hả? Cũng phải làm cho người khác xem. Tử Khiêm, nói qua ngươi bao nhiêu lần? Trước mặt người ngoài, đối với cô ta tốt một chút. Phong Tư Nguyệt mở miệng. Phong Tử Khiêm vừa nghe lời này, càng phiền. Chị, em nhìn thấy cô ta liền ghê tởm. Trên thế giới này như thế nào lại có người phụ nữ xấu như vậy? Phong Tư Nguyệt, tốt lắm, chị biết rõ em chịu ủy khuất, nhưng chỉ có em cùng cô ta kết hôn, chúng ta mới có thể đem An Thị chiếm toàn bộ. Phong Tử Khiêm chán ghét mà mở miệng, vì tiền, các người có thể hy sinh hạnh phúc tương lai của chính mình sao? Chị, người xem thân thể của cô ta kìa, trước phẳng sau thẳng, không có một chút đường cong, người như vậy vẫn là một nữ nhân sao? Phong Tư Nguyệt kiên nhẫn dụ dỗ, ngươi hãy nghe chị nói, cưới cô ta lại làm sao vậy, bên ngoài hoa dại nhiều như vậy mà, em muốn mỹ nữ nào mà không được, nếu sau này gặp được người thật sự thích, đến lúc đó cùng lắm thì ly hôn. Ba mẹ Phong Tử Khiêm đều ngồi ở bên cạnh, nhưng nghe nói như thế, nhưng không ai đưa ra ý kiến phản đối gì, dường như cũng cảm thấy được trong lời nói của Phong Tư Nguyệt. Rất chính xác, Phong Tử Khiêm càng phiền, nhàm chán mở TV ra, bĩu môi, Phong Tư Nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn, đưa tay xoa đầu hắn. Tử Khiêm, nghe lời nào, không phải ngươi thích Bạch Ngọc Khiết kia sao? Loại ngôi sao hạng hai này, ngươi bao nuôi là được. Phong Tử Khiêm bĩu môi, cô ta cũng là miễn cưỡng đập vào mắt, từ nhỏ phiêu lưu trong đám bụi hoa, yêu cầu đối với mỹ nữ kỳ thực rất cao. A Tử Khiêm của chúng ta đây yêu thích người nào vậy? Phong Tử Khiêm cũng nghi ngờ. Không biết, bất kể đối với mỹ nữ nào, hắn cũng chỉ có vài phần rung động, cuối cùng cảm thấy thực ra đều giống như nhau. Không hiểu, đột nhiên trong đầu dần hiện ra hai năm trước, từng ở nhà lân cận, gặp qua nữ nhân xinh đẹp kỳ cục kia. Đúng lúc này, trong TV quảng cáo một loại dầu gội, đột nhiên hấp dẫn hắn. Ở thác nước trên núi, một mỹ nữ nổi lên từ mặt nước, dưới nước, bỗng nhiên mái tóc đen nhánh sáng lên, ở trong không gian xẹt qua bầu trời tuyệt vời. Đôi mắt của tiểu mỹ nhân kia cực kỳ xinh đẹp, dường như cách TV, có thể đem linh hồn của người câu đi. Phong Tử Khiêm chỉ cảm thấy, trong lòng khẽ rung động, tầm mắt không thể rời khỏi TV, mãi đến khi thay đổi một quảng cáo khác. Phong Tử Khiêm vẫn cảm thấy tim của chính mình đập loạn xạ bên trong. Tử Khiêm, Tử Khiêm, thành âm Phong Tư Nguyệt, làm cho hắn phục hồi tinh thần lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nắm lấy tay Phong Tư Nguyệt. Chị, em tìm được rồi. Em tìm được cái gì? Phong Tử Khiêm vô cùng hăng hái. Em tìm được người làm cho em nhất kiến trung tình rồi. Vừa rồi ấy, cô ấy là nghệ sĩ của công ty nào? Mau, giúp em hỏi thăm, vì sao chưa từng gặp qua người này diễn kịch hay đóng phim truyền hình? Chị, em sẽ không kết hôn cùng người quái dị kia đâu. Trong lời nói em phải kết hôn nhất định phải là cô ấy. Cách chương.